Những đứa con của tự do. Chương 16, góc truyện audio.com. Ngày đã rạng, tôi phải đi gặp thằng em và tôi bị muộn tối qua. Khi chia tay sau vụ nổ đầu tàu, chúng tôi đã hẹn nhau cùng đi uống cà phê. Chúng tôi nhớ nhau, vì các cơ hội gặp gỡ ngày càng hiếm. Mặc quần áo vội vàng, tôi phóng đi gặp nó ở một quán giải khát cách quảng trường Esquire vài bước. Này cậu, đúng ra thì cậu học ngành gì vậy? Tiếng bà chủ nhà vang lên trong hành lang vào lúc tôi sắp sửa ra ngoài. Qua giọng tôi hiểu câu hỏi không liên quan đến mối quan tâm đột ngột của bà lão đắp lăng về chuyên môn đại học của tôi. Tôi ngoảnh lại, đối mặt với bà và cố gắng để có sức thuyết phục nhiều hết mức có thể. Nếu bà chủ nhà nghi ngờ căn cước của tôi, thì tôi sẽ phải dọn đi chỗ khác thật nhanh và có lẽ phải rời thành phố hôm nay. Vì sao lại có câu hỏi này, thưa bà đắp lăng? Vì nếu cậu học ngành y, hoặc hay hơn nữa là học thú y, thì sẽ được việc cho tôi lắm. Con mèo nhà tôi bị ốm, nó không muốn dậy. Tiếc quá, bà đắp lăng ạ, cháu rất muốn giúp bà à, là giúp con mèo nhà bà, nhưng cháu lại học kế toán. Tôi tưởng thế là thoát vòng khó khăn, nhưng bà lão đắp lăng lập tức nói thêm rằng đáng tiếc thật. Bà có vẻ nghĩ ngợi khi tôi bảo như vậy và thái độ của bà khiến tôi lo ngại. Cháu có thể giúp bà điều gì khác không, bà đắp lăng? Dù sao cậu cũng không phiền lòng đến ngó qua con Gribui nhà tôi một cái chứ. Bà lão đắp lăng khoác ngay lấy cánh tay tôi và kéo tôi vào phòng bà. Như thể muốn làm yên lòng tôi, bà khẽ thì thào bên tai tôi rằng nói chuyện trong phòng tốt hơn. Tường vách nhà bà không được dày lắm, nhưng nói như vậy, bà làm được mọi chuyện trừ chuyện khiến tôi yên lòng. Nơi của bà lão đắp lăng giống như phòng tôi, có thêm đồ đạc và một buồng tắm giặt như thế rốt cuộc cũng là khác biệt rất nhiều. Trên ghế bành, một con mèo xám to đang ngủ, bộ dạng nó xem ra chẳng khỏe mạnh hơn tôi, nhưng tôi tránh không bình luận gì. Bà lão vừa đóng cửa lại vừa nói, nghe tôi này, cậu cả. Tôi móc cần chuyện cậu học kế toán hay đại số. Những sinh viên như cậu tôi đã thấy vài người nối tiếp nhau, và một số đã mất tăm chẳng quay lại lấy đồ đạc nữa. Cậu thì tôi rất mến cậu, nhưng tôi không muốn có chuyện dày già với cảnh sát và càng không muốn dày già với dân binh. Dạ dày tôi vừa quặn lại, tôi có cảm giác người ta chơi que chuyền trong bụng mình. Tôi lúng búng, tại sao bà lại bảo cháu thế hở bà đắp lăng? Tại vì trừ phi cậu là một học trò quyết tâm lười nhác, tôi chẳng thấy cậu học hành nhiều. Với lại em cậu thỉnh thoảng đến cùng vài bạn bè khác của cậu, họ có diện mạo của những tên khủng bố. Cho nên tôi mới bảo cậu tôi không muốn dày già. Tôi rất muốn công kích bà lão đắp lăng về định nghĩa của bà về sự khủng bố. Niềm thận trọng những muốn tôi im tiếng, đối với tôi bà có những điều còn hơn cả sự nghi ngờ. Tuy nhiên, tôi không đừng được, cháu cho rằng những tên khủng bố thực sự là bọn quốc xã và những gã trong dân binh. Bởi vì nói riêng giữa chúng ta với nhau, bà đắp lăng ạ, thì các bạn và cháu chỉ là những sinh viên mơ ước một thế giới yên bình. Nhưng tôi cũng muốn yên bình, và trước tiên là yên bình trong nhà mình. Thế thì cháu ạ, nếu không phiền, cháu hãy tránh nói những lời lẽ như thế trong nhà tôi. Bọn dân binh chưa làm gì tôi hết, và khi tôi gặp họ ngoài đường, thì bao giờ họ cũng ăn mặc tươm tất rất nhã nhặn và hoàn toàn lịch thiệp. Chẳng phải tất cả những người mà ta gặp gỡ ngoài phố đều như vậy cả, còn lâu mới thế, nếu cháu biết tôi muốn nói gì. Góc truyện audio.com, tôi không muốn có chuyện ở đây, hiểu chứ? Vâng, thưa bà đắp lăng, tôi trả lời, rụng rời kinh ngạc. Cậu cũng đừng làm tôi phải nói ra những điều tôi chưa nói. Tôi đồng ý rằng, vào thời buổi này, học hành như kiểu cậu và các bạn cậu đang làm đòi hỏi một niềm tin nhất định ở tương lai, thậm chí một sự can đảm nhất định nữa. Nhưng tuy nhiên tôi vẫn thích việc học hành của các cậu thực hiện bên ngoài nhà tôi. Cậu vẫn theo dõi lý lẽ của tôi đấy chứ. Bà muốn cháu đi à, bà đắp lăng. Chừng nào cậu vẫn trả tiền thuê nhà, thì tôi chẳng có lý do gì đuổi cậu, nhưng cậu hãy tử tế đừng dẫn bạn bè đến ôn bài ở nhà nữa. Hãy thu xếp sao cho có vẻ một anh chàng không lắm chuyện. Như thế sẽ tốt hơn cho tôi và cho cả cậu nữa. Đấy, tất cả chỉ có thế. Bà lão đắp lăng nháy mắt với tôi một cái và cũng nhân cơ hội ấy bảo tôi đi qua cửa phòng bà mà ra phố. Tôi chào bà rồi chạy đi gặp thằng em chắc hẳn đã đang cào nhào tin chắc là tôi đã cho nó leo cây. Tôi thấy nó ngồi gần cửa kính, đang uống cà phê cùng Sophie. Không phải cà phê thực sự, nhưng trước mặt nó, là Sophie thực sự. Cô không nhìn thấy tôi đã đỏ mặt như thế nào khi đến gần cô, tóm lại tôi không cho là như vậy, nhưng tôi nghĩ nên nói rõ rằng mình vừa chạy nước rút vì bị muộn. Thằng em tôi có vẻ bất cần hoàn toàn chuyện ấy. Sophie đứng dậy định để hai chúng tôi ở lại với nhau, nhưng Claude mời cô chung vui khoảnh khắc này cùng chúng tôi. Sáng kiến của nó tung hê cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai anh em, nhưng tôi xin thú thật rằng tôi không trách nó chút nào. Sophie hài lòng cùng chung vui khoảnh khắc này. Cuộc sống liên lạc viên của cô chẳng dễ dàng gì. Cũng như tôi, với bà chủ nhà cô làm như mình là sinh viên. Sáng sớm, cô rời căn phòng cô đang ở trong một ngôi nhà tại dốc đá lát và chỉ trở về vào buổi tối muộn, như vậy để tránh phương hại đến vỏ bọc của mình. Khi nào không làm nhiệm vụ theo dõi, khi nào không vận chuyển vũ khí, thì cô sải bước trên các đường phố, đợi tối đến để cuối cùng có thể về nhà. Vào mùa đông, các ngày của cô còn cực hơn. Những khoảnh khắc thư thả duy nhất là khi cô tự cho mình được nghỉ một lát bên quầy một quán giải khát để cho ấm người. Nhưng không bao giờ cô ở lại đó được lâu, vì có thể gặp nguy hiểm. Một phụ nữ trẻ, xinh đẹp và đi một mình, dễ thu hút sự chú ý. Thứ tư, cô tự tặng cho mình một chỗ trong rạp chiếu bóng, và chủ nhật cô kể lại cho chúng tôi bộ phim. Rốt cuộc kể lại 30 phút đầu của phim, bởi cô thường hay thiếp đi trước giờ nghỉ giải lao, vì sự ấm áp ru ngủ. Tôi chẳng bao giờ biết được liệu có một giới hạn nào cho sự dũng cảm của Sophie hay không. Cô xinh đẹp, cô có một nụ cười làm người ta bối rối trăm bề, và trong mọi trường hợp đều có cách nói năng xử sự hợp thời đúng lúc đến mức khó tin. Nếu với tất cả những điều ấy mà mọi người không chấp nhận vài tình tiết giảm nhẹ cho cái việc tôi đỏ mặt khi cô hiện diện thì thế gian quả thật quá bất công. Tuần trước mình gặp một chuyện không thể tin được, cô vừa nói vừa đưa tay vuốt mái tóc dài. Chẳng cần phải nói rõ là cả em tôi và tôi đều không có khả năng ngắt lời cô. Các cậu làm sao thế? Các cậu câm à, không, không, cậu nói đi, cứ tiếp tục đi, em tôi trả lời với một nụ cười hớn hở. Sophie, vân vân, nhìn hai anh em tôi lần lượt từng người rồi tiếp tục kể chuyện. Mình đến Camo, mang ba khẩu tiểu liên mà Emin đang chờ. Chắc đã giấu súng vào một chiếc vali, dù sao cũng khá nặng. Gocchuyenaudio.com. Thế là mình lên tàu ở nhà ga Tulu. Mình mở cửa vào ngăn hành khách và rơi tõm vào 8 tên hiến binh. Mình lập tức rón rén đi ra cầu nguyện sao cho chúng đừng để ý, nhưng một gã đã đứng dậy đề nghị với mình là chúng sẽ ngồi sát lại với nhau để nhường cho mình một chỗ nho nhỏ. Một gã khác thậm chí còn xin đỡ đần mình cái va lào địa vị của mình, các cậu sẽ làm gì nào? À, mình thì mình sẽ yêu cầu chúng bắn mình ngay tắp lự. Em tôi trả lời, và nó nói thêm, chờ đợi làm gì chứ? Khi việc đã hỏng, là hỏng, đúng không? Này, hỏng thì cho hỏng như cậu nói, mình đã để mặc. Chúng cầm lấy vali, đặt nó cạnh chân mình, dưới gầm ghế. Tàu xuất phát và mình với bọn chúng đã trò chuyện tầm phào cho đến tận Camo. Nhưng khoan, chưa hết đâu. Tôi cho rằng giá lúc ấy Sophie bảo tôi, Gino này, mình rất muốn ôm hôn cậu nếu cậu đổi cái màu tóc kinh khủng kia đi. Thì chẳng những tôi sẽ vui lòng chấp nhận mà còn nhuộm tóc ngay tắp lự. Nhưng thôi, vấn đề đã không được đặt ra, tóc tôi vẫn đỏ hoe và Sophie tiếp tục kể chuyện rôm rả. Thế là tàu đến ga Camo và ái chà chà, một cuộc kiểm soát. Qua cửa sổ, mình nhìn thấy bọn Đức mở mọi hành lý trên sân ga. Lần này, mình tự bảo rằng mình toi thật rồi. Nhưng cậu đang ở đây mà, Claude đánh bạo nói và nhúng ngón tay thay cho miếng đường không có, vào chút cà phê còn sót lại ở đáy tách. Bọn hiến binh cười đùa khi nhìn thấy bộ mặt mình, chúng vỗ vỗ vào vai mình và bảo rằng chúng sẽ đưa mình ra tận bên ngoài. Và trước sự ngạc nhiên của mình, gã đội trưởng nói thêm rằng hắn thích một cô gái như mình được hưởng lợi từ những tảng giam bông và những chiếc xúc xích mà mình giấu trong vali hơn là để vài tên lính trong quân lực Đức được hưởng. Chuyện có thần tình không nào? Sophie vừa kết luận vừa phá lên cười. Chúng tôi thì lạnh buốt lưng vì câu chuyện của cô bạn, còn cô lại hớn hở vui cười, thế là chúng tôi thấy hạnh phúc chỉ vì được ở đấy gần bên cô. Cứ như thế tất cả những điều này rốt cuộc chỉ là một trò chơi con trẻ trong đó cô có thể bị bắn chết đến 10 lần. Thực sự, năm nay Sophie 17 tuổi. Ban đầu cha cô, một thợ mỏ ở Camo, không thật nhiệt tình với việc cô gia nhập đội. Khi Jan đưa cô vào hàng ngũ chúng tôi, thậm chí ông còn đến giày la anh một trận. Nhưng cha Sophie là một người kháng chiến ngay từ buổi đầu cho nên ông khó lòng tìm ra một lập luận đích đáng để cấm con gái làm như mình. Việc ông la mắng Jan là để giữ bề ngoài nhiều hơn. Khoan đã, đoạn sau còn hay hơn cơ, Sophie nói tiếp càng vui vẻ hơn. Claude và tôi sẵn lòng nghe phần kết câu chuyện của cô. Tại nhà ga Emin đang đợi mình ở cuối sân, cậu ấy nhìn thấy mình đi về phía cậu ấy, có 8 hiến binh vây quanh, một gã xách vali đựng súng tiểu liên. Giá mà các cậu nhìn thấy bộ mặt của Emin, cậu ấy phản ứng thế nào? Mình ra hiệu cho cậu ta rất nhiều, mình gọi cậu ta là anh yêu, từ xa, và mình đã đâm bổ vào ôm lấy cậu ta theo nghĩa đen để cậu ta khỏi phới mất. Bọn hiến binh giao hành lý của mình cho cậu ta rồi chúng vừa rời đi vừa chúc bọn mình một ngày tốt lành. Vào giờ này, mình cho là Emin vẫn còn run, có lẽ mình sẽ ngừng ăn thức ăn theo quy định của đạo Do Thái nếu như giam bông đem lại may mắn đến mức ấy, thằng em tôi ca cầm. Đấy là súng tiểu liên, ngốc ạ, Sophie bẻ lại, và rồi lại đúng lúc bọn hiến binh đang vui tính thế thôi. Góc chuyện audio.com, Claude đâu có nghĩ đến cái may Sophie đã có được với bọn hiến binh, mà nghĩ đến cái may của Emin. Cô bạn nhìn đồng hồ đeo tay, đứng bật dậy, và bảo. Mình phải đi đây, rồi ôm hôn cả hai chúng tôi và ra đi. Hai anh em tôi ngồi cạnh nhau, chẳng nói gì, một lúc lâu. Đến buổi chiều chúng tôi chia tay, và người nọ biết rõ người kia đang nghĩ gì. Tôi đề nghị với nó lùi cuộc gặp riêng tư của chúng tôi đến tối mai, để có thể trò chuyện với nhau ít nhiều. Claude bảo, tối mai ư, em không thể. Tôi không hỏi han gì, nhưng qua sự im lặng của nó, tôi biết nó đi công tác, còn nó, nhìn vẻ mặt tôi, thấy rõ là lo lắng bắt đầu giày vò tôi từ lúc nó ngừng lời. Nó nói thêm, sau đó em sẽ đặt qua chỗ anh, nhưng không trước 10 giờ. Về phần nó thật là hào hiệp, vì nhiệm vụ hoàn thành rồi, nó còn phải đạp xe một lúc lâu để đến gặp tôi. Nhưng Claude biết là không thế, tôi sẽ không chợp mắt suốt đêm. Thế thì hẹn ngày mai nhé, chú em. Hẹn ngày mai, độ. Cuộc trò chuyện nho nhỏ với bà lão Đắp Lăng vẫn khiến tôi lo lắng. Nếu tôi nói điều đó với Yan, anh sẽ buộc tôi rời thành phố. Với tôi không có chuyện đi xa thằng em, và xa Sophie. Mặt khác, nếu tôi không nói điều đó với ai và tôi bị bắt thì tôi sẽ phạm một sai lầm không thể tha thứ. Tôi lên xe đạp và phóng đến nhà ga nhỏ Luber. Chắc bao giờ cũng có những lời khuyên đúng đắn. Anh đón tôi với tính tình vui vẻ thường ngày và rủ tôi ra vườn giúp anh một tay. Trước khi tham gia lực lượng kháng chiến tôi đã trải qua vài tháng làm vườn ở trang viên và đã đạt được một sự thành thạo nhất định trong việc xới đất và rẫy cỏ. Chắc đánh giá cao sự giúp đỡ của tôi. Rất nhanh, chúng tôi đi vào chuyện trò trao đổi. Tôi nhắc lại với anh những lời bà lão Đắp Lăng đã nói và chắc lập tức làm tôi yên tâm. Theo anh, nếu bà chủ nhà không muốn gặp rắc rối, thì bà ta sẽ không đi tố cáo tôi, vì sợ bị làm giày theo cách này hay cách khác. Thế rồi cái câu nói nho nhỏ về giá trị mà bà thừa nhận ở các sinh viên, cho thấy bà không xấu đến như thế. Chắc còn nói thêm rằng không nên quá vội xét đoán sai về mọi người. Nhiều người không làm gì hết chỉ bởi họ sợ, song không phải vì thế họ thành kẻ tố giác. Bà lão Đắp Lăng là như vậy. Cuộc chiếm đóng không làm sự sống của bà thay đổi đến mức khiến bà mạo hiểm để có thể mất đi sự sống đó, thế thôi. Phải có một sự thức nhận đích thực để hiểu ra rằng mình đang sống, anh vừa giải thích vừa nhổ một mớ củ cải. Chắc có lý, phần lớn mọi người bằng lòng với một việc làm, một mái nhà, vài giờ nghỉ ngơi ngày chủ nhật và họ tự coi mình như thế là hạnh phúc. Hạnh phúc vì đang yên ổn, chứ không phải vì đang sống. Dù những người bên cạnh họ đau khổ, song chừng nào nỗi đau chưa thâm nhập nhà họ thì họ ưng không nhìn thấy gì hết. Làm như là những điều xấu xa không tồn tại, không phải bao giờ cũng là sự hèn nhát. Với một số người, sống đã đòi hỏi nhiều can đảm rồi. Hãy tránh dẫn bạn bè về nhà trong vài ngày. Không bao giờ biết được đâu, chắc nói thêm. Chúng tôi tiếp tục lặng lẽ ít đất, anh chăm đám cải củ, tôi chăm rau sống. Không chỉ có bà chủ nhà làm cậu phiền muộn, phải không? Chắc vừa hỏi vừa đưa cho tôi chiếc cuốc rẫy cỏ. Tôi chần chừ chưa trả lời, thế là anh nói tiếp. Có lần, một phụ nữ đã đến đây. Chính Robert nhờ mình cho cô ấy trú ngụ. Cô ấy hơn mình 10 tuổi, cô ấy ốm và đến để tĩnh dưỡng. Mình bảo mình không phải là thầy thuốc nhưng mình nhận lời. Góc chuyện audio.com. Trên kia chỉ có mỗi một phòng, vậy thì cậu bảo mình làm thế nào? Chúng mình nằm chung giường, cô ấy một phía, mình một phía, cối để ở giữa. Cô ấy đã ở nhà mình 2 tuần, chúng mình cười đùa suốt, chúng mình kể cho nhau hàng đống chuyện và mình đã quen với sự có mặt của cô ấy. Một hôm, cô ấy khỏi, thế là cô lại ra đi. Mình không yêu cầu gì hết nhưng mình phải tập lại cho quen sống lặng lẽ. Ban đêm, khi gió thổi, hai chúng mình cùng nghe. Một mình, gió không thổi điệu nhạc giống như thế nữa. Anh không bao giờ gặp lại chị ấy ư, 2 tuần sau cô ấy gõ cửa nhà mình và bảo rằng cô muốn ở lại với mình. Thế rồi sao, mình bảo rằng cô ấy quay về với chồng thì tốt hơn cho bọn mình. Sao anh lại kể cho em nghe chuyện này hở chác, cậu phải lòng cô gái nào trong đội thế? Tôi không trả lời, Gino này, mình biết sự cô đơn đè nặng lên chúng ta như thế nào, nhưng đó là cái giá phải trả khi ta hoạt động bất hợp pháp. Và bởi tôi vẫn im lặng, chắc ngừng xới đất, chúng tôi lại quay vào nhà, chắc tặng tôi một bó củ cải để cảm ơn tôi đã giúp anh. Cậu biết đấy, Gino, cô bạn vừa rồi mình nói với cậu ấy, cô đã cho mình một cơ hội tuyệt vời. Cô đã để cho mình yêu cô, chỉ là mấy ngày thôi, nhưng với cái mặt của mình, thì đó cũng đã là một món quà đẹp đẽ rồi. Giờ đây, mình chỉ cần nghĩ đến cô là tìm được đôi chút hạnh phúc. Cậu phải về thôi, mùa này trời tối sớm, và chắc tiễn tôi ra thềm cửa. Khi trèo lên xe đạp, tôi ngoảnh lại và hỏi liệu anh có nghĩ dù sao tôi cũng có cơ hội với Sophie hay không, trong trường hợp một ngày kia gặp lại cô, sau chiến tranh, khi chúng tôi không còn sống trong tình trạng bất hợp pháp nữa. Chắc có vẻ phiền muộn, tôi thấy anh do dự rồi anh trả lời tôi, với nụ cười buồn. Nếu sau chiến tranh Sophie Robert không cùng nhau nữa thì biết đâu. Đi đường may mắn nhé, anh bạn, cẩn thận với bọn tuần tra ở cổng làng đấy, độ độ độ. Tối đến, khi đi ngủ, tôi nhớ lại cuộc chuyện trò với Chác. Tôi thừa nhận lẽ phải của anh, Sophie sẽ là một cô bạn tuyệt vời và như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Dù thế nào tôi cũng ghét nhuộm tóc độ độ độ. Chúng tôi quyết định tiếp tục hành động của Boris chống bọn dân binh. Từ nay, lũ chó hoang mặc đồ đen, những kẻ rình mò chúng tôi để bắt bớ chúng tôi nhiều hơn, những kẻ tra tấn, những kẻ bán nỗi khốn cùng của nhân loại cho bọn trả giá cao hơn sẽ bị đánh không thương xót. Tối nay, chúng tôi sẽ đến phố Alexander làm nổ tung hang ổ của chúng. Trong khi chờ đợi, nằm duỗi dài trên giường, hai bàn tay đặt dưới đầu, Claude vừa nhìn lên trần NS nghĩ đến điều đang chờ đợi mình. Nó nói, tối nay, mình sẽ không trở về. Jack bước vào, anh ngồi xuống bên Claude, nhưng Claude chẳng nói gì. Nó dùng ngón tay đo chiếc mòi nổ cắm vào trái bom. Chỉ có 15mm, và em tôi thì thầm. Thầy kệ, dù sao tôi vẫn cứ đi. Jack liền mỉm cười buồn bã, anh không ra lệnh gì hết, chính Claude đã đề nghị. Cậu chắc chứ, anh hỏi, Claude chẳng chắc gì hết nhưng nó vẫn còn nghe thấy câu hỏi của cha tôi ở quán giải khát Toner. Tại sao tôi lại kể cho nó chuyện ấy nhỉ? Thế là nó bảo, vâng, tối nay, mình sẽ không trở về, thằng em tôi thì thầm, nó chỉ vừa suýt soát 17 tuổi. 15mm bồi nhùi, ngắn lắm, 1 phút rưỡi sống khi nghe tiếng lách tách của ngòi nổ. 90 giây để tẩu thoát. Tối nay, mình sống không trở về, nó không ngừng thì thầm, nhưng tối nay, cả bọn dân binh cũng không về nhà chúng. Gocchuyenaudio.com Thế là, hàng bao nhiêu người mà ta không quen biết sẽ được thêm vài tháng để sống, vài tháng để hy vọng, thời gian mà lũ chó khác đến làm đông đảo lại những hang ổ của Hàn Tê, 1 phút rưỡi với ta và vài tháng với chúng, cũng bỏ công lao, phải không? Boris đã khởi đầu cuộc chiến của chúng tôi chống bọn dân binh ngay cái ngày Marcel Langer bị kết án tử hình. Thế thì chỉ riêng vì anh đang bị giam hãm trong một ngục thất ở nhà Lao Sen. Misen, là phải hành động rồi. Cũng vì để cứu anh mà chúng tôi đã hạ tên biện lý Lespinas. Chiến thuật của chúng tôi đã có tác dụng trong vụ xử Boris, các thẩm phán hết người này đến người kia lần lượt rút lui, những thẩm phán do tòa cử đã sợ hãi đến mức họ chỉ xử 20 năm tù. Tối nay, Claude đã nghĩ đến Boris, và đến cả Ernest. Chính Ernest sẽ đem lại cho Claude lòng can đảm. Ernest chết khi 16 tuổi, em có hiểu không? Hình như khi bị bọn dân binh bắt giữ cậu đã tè ra ở giữa phố. Lũ khốn kiếp đã cho phép cậu mở cửa quần thời gian để làm vơi đi cái sợ ở đó trước mặt chúng, nhằm hạ nhục cậu. Thực ra, đó là thời gian để tháo chốt trái lựu đạn cậu giấu trong quần và kéo lũ đều cang ấy xuống địa ngục. Và Claude thấy lại cặp mắt màu xám của cậu bé hy sinh giữa phố. Một cậu bé mới 16 tuổi. Hôm ấy là mồng 5 tháng 11, gần một tháng đã trôi chua kể từ ngày chúng tôi giết Lespinas. Mình sẽ không trở về, em tôi nói, nhưng không quan trọng, những người khác sẽ sống thay mình. Đêm đã xuống, kèm theo mưa. Đến lúc rồi, Jack thì thào, và Claude nhấc đầu lên, thả lỏng cánh tay. Hãy đếm các giây phút, em trai, hãy ghi nhớ mỗi khoảnh khắc và để lòng can đảm lan tràn trong em. Hãy để sức mạnh ấy dâng đầy bụng em đang trống rỗng hết thảy. Em sẽ không bao giờ quên ánh mắt của mẹ, tình thương mến của mẹ khi mẹ đến du em ngủ mới cách đây vài tháng. Hãy xem thời gian dài biết mấy kể từ khi đó. Thế thì cho dù em không trở về tối nay, em vẫn còn đôi chút thời gian để sống. Hãy để lồng ngực em đầy ắp mùi của nước mưa, hãy cứ làm những cử chỉ từng lặp lại biết bao lần. Anh những muốn ở bên em, nhưng anh đang ở nơi khác, còn em ở đó, rắc ở cùng em. Claude siết chặt bọc hàng dưới nách mấy tác phẩm tài ba, thỏi ra những ngòi bùi nhùi. Em cố quên cái ướt sấp dính trên làn da, giống như mưa bụi trên màn đêm. Em không chỉ một mình, ngay dù ở nơi khác tôi vẫn ở đó. Đến quảng trường Sen, ôn em cảm thấy mạch đập dồn hai bên thái dương và cố giữ cho nhịp tim theo nhịp những bước chân dẫn em tới niềm can đảm. Em tiếp tục đi, nếu vận may mỉm cười với em, lát nữa em sẽ thoát theo con phố Greno. Nhưng bây giờ không nên nghĩ đến đường rút. Nếu như ít ra vận may mỉm cười với em tôi đi vào phố Alexander, lòng can đảm đã đến với em. Tên dân binh canh gác hang ổ tự nhủ rằng để tiến lên với bước chân hết sức quả quyết như thế, thì Jack và em đều cùng bầy đàn với hắn. Cánh cổng đóng lại sau lưng hai người. Em bật diêm, các đầu mút cháy sáng lách tách và tiếng tích tắc của tử thần đang lảng vảng gõ trong đầu hai anh em. Ở cuối sân, một chiếc xe đạp dựa sát cửa sổ. Một chiếc xe đạp với giỏ đựng hàng nơi đặt trái bom thứ nhất do Trác chế tạo. Một cánh cửa, em vào hành lang, tiếng tích tắc nối tiếp còn bao nhiêu giây nữa? Mỗi giây 2 bước, tất cả là 30 bước, đừng tính đếm, em trai, hãy vạch con đường em đi, sự thoát hiểm ở phía sau, nhưng em, thì em còn phải tiến lên. Gocchuyenaudio.com. Trong hành lang, hai tên dân binh đang nói chuyện, chẳng để ý đến Claude, em vào phòng, đặt cái gói của mình gần một máy sưởi, làm bộ lục lọi trong túi, như thể quên cái gì đó. Em nhún vai, sao người ta có thể đoảng đến thế nhỉ, gã dân binh nép mình sát tường lấy lối cho em trở ra. Tích tắc, phải giữ bước đi đều đặn, không để lộ tí gì cái ướt sấp dính bên dưới áo quần. Tích tắc, em đã ở ngoài sân, giắc chỉ cho em chiếc xe đạp và Claude thấy cái ngòi cháy sáng mất dạng dưới lớp giấy báo. Tích tắc, còn bao nhiêu thời gian nữa? Giắc đoán được câu hỏi và môi anh thì thầm. 30 giây, có khi ít hơn. Tích tắc, bọn canh gác để họ đi qua, người ta bảo chúng giám sát người vào chứ không giám sát người ra. Đường phố đây rồi, và Claude run lập cập khi mồ hôi đến hòa với cái rét. Em còn chưa mỉm cười vì sự cả gan của mình, như hôm trước sau vụ cắt đầu máy. Nếu em tính toán đúng, thì phải vượt qua được sở cảnh sát trước khi vụ nổ chọc thủng màn đêm. Lúc ấy, trời sẽ sáng rõ như ban ngày đối với những đứa con của chiến tranh và em sẽ bị kẻ địch nhìn thấy. Bây giờ đấy, Giáp vừa nói vừa siết chặt cánh tay em, và vòng siết của Giáp nới ra như một gọng kìm lúc có tiếng nổ đầu tiên. Hơi bom nóng bỏng làm long lờ những bức tường, các cửa kính vỡ tan, một phụ nữ hét lên nỗi sợ của mình, bọn cảnh sát huýt lên nỗi sợ của chúng, chạy tứ tung mọi ngả. Đến ngã ba, Giáp và Claude chia tay. Đầu lút sâu trong cổ áo khoác ngắn, thằng em tôi lại thành kẻ ra về từ nhà máy, một trong hàng ngàn người đi làm về. Giáp đã đi xa rồi, đến đại lộ Canot, dáng hình anh tan vào chốn mịt mù, và Claude chẳng hiểu tại sao tưởng tượng là anh đã chết, em lại cảm thấy sợ. Em nghĩ đến ngày mà một trong hai người sẽ bảo, tối hôm ấy tôi từng có một người bạn, và em tự giận mình khi nghĩ rằng mình sẽ là kẻ sống sót. Em trai, hãy đến gặp anh ở nhà bà lão Đắp Lăng. Ngày mai Giác sẽ đến bến cuối của đường tàu điện số 12 và khi nhìn thấy anh ấy, cuối cùng em sẽ yên tâm. Đêm nay, nép mình dưới tấm khăn phủ giường, vùi đầu trong gối, ký ức sẽ tặng em mùi hương của mẹ, một màu nhỏ tuổi thơ mà ký ức còn giữ ở nơi sâu thẳm trong em. Ngủ đi em trai của anh, Giác đã về nhà sau hành động. Và cả em cả anh đều không biết rằng một tối tháng 8 năm 1944 trên một chuyến tàu đầy chúng ta sang Đức, chúng ta sẽ nhìn thấy Giác nằm sóng xoài, một viên đạn xuyên thủng lưng, đổ. Tôi đã mời bà chủ nhà đến nhà hát nhạc kịch không phải để cảm ơn thiện chí tương đối của bà, thậm chí cũng không phải để có một chứng cứ ngoại phạm, mà vì theo lời Trác dặn dò, thì tốt hơn là không nên để bà gặp em tôi vào lúc nó đến nhà tôi, khi làm xong nhiệm vụ trở về. Có trời biết được nó sẽ ở trong tình trạng thế nào. Màn kéo lên và tôi, trong bóng tối ấy, ngồi trên bao lơn nhà hát lớn, tôi nghĩ đến nó không ngừng. Tôi đã giấu chìa khóa dưới tấm thảm chùi chân, nó biết tìm chìa khóa ở đâu. Tuy nhiên, nếu nỗi lo lắng dày vò tôi, và tôi chẳng theo dõi gì vở diễn, thì tôi lại cảm thấy dễ chịu lạ lùng chỉ vì mình đang ở đâu đó. Điều ấy dường như chẳng đáng kể gì, nhưng khi ta đang là kẻ trốn tránh, thì có trốn nương náu là một sự thuyên giảm bệnh tình. Biết được rằng suốt 2 giờ đồng hồ, mình sẽ không phải ẩn nấp, không phải chạy trốn, khiến tôi chìm vào một tình trạng khoan khoái kỳ lạ. Gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, tôi dự cảm rằng sau quãng nghỉ dài lao, nỗi sợ của việc quay về sẽ làm hao mòn cái khoảng tự do tôi được hưởng. Vở diễn mới được 1 giờ đồng hồ, song chỉ cần một sự thinh lặng là đủ để dẫn tôi trở lại với cái thực tế ấy, với sự cô đơn vốn thuộc về tôi giữa khán phòng đang cuốn theo thế giới diệu kỳ của sân khấu. Điều tôi không thể tưởng tượng là việc một nhóm hiến binh Đức và dân binh xông vào đột ngột khiến bà chủ nhà của tôi nghiêng về phía kháng chiến. Các cánh cửa mở ra ầm ầm và tiếng sủa của bọn hiến binh Đức đã chấm dứt nhạc kịch. Và nhạc kịch chính thế, với bà lão Đắp Lăng là cái gì đó thiêng liêng. 3 năm ngược đãi, tước đoạt tự do, giết chóc trắng trợn, toàn bộ sự tàn ác và bạo ngược của thời chiếm đóng quốc xã đã không khơi dậy được niềm công phẫn nơi bà chủ nhà của tôi. Nhưng cắt ngang buổi công diễn đầu tiên vở Pelea và Melisande 1 thì quá lắm. Thế là, bà lão Đắp Lăng lẩm bẩm, thật là đồ man dở. Nhớ lại cuộc trò chuyện hôm trước với Claude, tối nay tôi hiểu ra rằng khoảnh khắc một con người tức nhận về sự sống của chính mình, đối với tôi, sẽ mãi mãi là một bí ẩn. Từ bao lơn, chúng tôi nhìn những con chó dữ đang xua khán giả ra khỏi khán phòng với sự hối hả mà chỉ có sự hung bạo của chúng mới vượt được. Quả hát tê, chúng có vẻ như chó dữ, những tên lính đang sủa lên với tấm thẻ lủng lẳng ở một sợi dây to đeo quanh cổ. Còn bọn dân binh mặc đồ đen đi theo chúng thì giống như những con chó khốn khổ, loại chó ta gặp ngoài đường ở những thành phố hoang phế, rớt rãi chảy ròng ròng bên mép, mắt trợn trừng trợn trạo và thèm cắn, vì thù ghét hơn vì đói. Nếu đi bắt si bị nhạo báng, nếu bọn dân binh điên giận, đó là Cloder đã thành công trong hành động. Ta đi thôi, bà lão đắp lăng nói, uy nghi trong tấm áo choàng màu son được bà dùng để tôn lên phong thể đường hoàng. Để đứng lên, tôi còn phải làm dịu trái tim đang đập thình thình trong lồng ngực mạnh đến nỗi khiến chân tôi quỵ xuống. Thế nếu Cloder đã bị bắt, nếu em đang bị giam trong một nhà hầm ẩm ướt, đối mặt với những kẻ tra tấn em. Ta đi chứ, bà lão đắp lăng nói tiếp, dù sao ta cũng không đợi lũ súc vật ấy đến đuổi mình. Rốt cuộc thế là xong rồi hở bà, tôi nói, với nụ cười bên khóe miệng, xong rồi cái gì cơ, bà chủ nhà tôi hỏi, giận dữ hơn bao giờ hết. Cả bà nữa, bà cũng bắt tay vào việc, học hành, hở bà, tôi trả lời và cuối cùng cũng đứng dậy được, một vở nhạc kịch nổi tiếng, lời thơ của nhà văn bỉ Maurice Maeterlinck. 1862-1949, nhạc của nhạc sĩ Pháp Claude Debussy. 1862-1918, cách chương.